Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 11, góc truyện audio.com, điện hạ, đứa nhỏ, Arthur hô hấp trong nháy mắt loạn cả lên, trời biết hắn trở về rồi, mỗi ngày nhìn dáng người điện hạ xinh đẹp, có bao nhiêu mong ước ấn nàng xuống nếm thử mỹ vị kia. Bàn tay to bị đặt trên tuyết nhũ đỉnh kiều, tuy rằng cách lớp vải, xúc cảm từ tơ lụa mềm mại khiến Arthur miên man bất định, hạ thể lúc này đã có động tĩnh. Ta đã hỏi bác sĩ. Thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới khố nam nhân hở ra, nàng dựa chê vây hắn, vươn tay nhỏ bé đi xoa căn côn TST kia quá 3 tháng đầu, cẩn thận một chút. Là có thể, thấy Arthur còn chù trừ cái lưỡi đã liếm lên vành tai nam nhân, Arthur không muốn ta sao? Nhưng mà tiểu huyệt huyệt rất ngứa, ta rất muốn, côn TST của chàng. Lời này vừa nói ra Arthur đâu còn nhịn nổi, xả quần áo trên người thiếu nữ ôm nàng lên giường. Đầu tiên là đặt nàng ở trên đùi, ngậm cái miệng nhỏ nhắn mút mát, hai bàn tay to dao động khắp nơi, không ngừng đốt lửa, làm thân thể sáng tỏ như ngọc choáng váng đầy động tình. Mang thai khiến kiều khu của Margaret càng đẫy đà trắng noãn, hai cái vú vốn rất tròn giống như mật đào chín, tiêm nhi đỏ ao mặc dù không có nam nhân mút vào, nhưng bởi vì thời gian mang thai mà phồng lên đáng yêu, dụ nam nhân hung hăng cắn hút. Điện hạ, sao không có sữa? Còn gọi ta là điện hạ, cái chân không nhẹ không nặng đá một chút, Margaret giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ sinh ra rồi mới có sữa, hiện giờ không có. Arthur vùi mặt vào trong tuyết khâu tràn đầy hương sữa, hô hấp thật sâu người một ngụm, hắn thật ra biết thuận theo, miệng cắn đầu vê vừa hút vừa nỉ non, cái gì Lily tiểu bảo bối, thân ái gọi bậy vừa xong. Đem hai cái vú hoàn hoàn chỉnh chỉnh yêu thương một lần, núm vú cắn đỏ sưng lên, trên nhũ thịt tất cả đều là ánh nước tinh lượng, mới ngẩng đầu lên đã tiếc hận nói. Vậy sữa của bảo bối chẳng phải là tiện nghi cho người khác, hai tay ôm Margaret lấy mặt cọ sát lên nhũ khâu của nàng, bảo bối ta cũng muốn uống sữa. Điện hạ cầu ngài thưởng cho ta đi, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhẹ nhàng đánh hắn. Nói mê sảng cái gì, đó cũng là hài tử của chàng. Ta một hắn một, nam nhân một bộ dạng nghiêm trang bắt đầu cò kè mặc cả. Margaret thật sự là bị hắn đánh bại, trong lòng xấu hổ vô cùng, vội vàng có lệ nói với Arthur, chỉ không muốn hắn lại nói mấy lời dâm ngữ. Được chàng một bên, núm vú của bảo bối cũng phải ngày ngày để ta ngậm. Tay Arthur đã duỗi đến nơi riêng tư của nàng, tách mở hoa môi nhỏ, đưa vào nhẹ nhàng cọ sát. Thiếu nữ bị hắn làm cả người như nhũn ra, dựa vào trong lòng hắn, chỉ lo yêu kiều mềm giọng, tiểu huyệt một đường chảy nước cứ như vậy mơ hồ đáp ứng một đống hiệp ước không bình đẳng với hắn. Cái gì sinh đứa nhỏ rồi không được không để ý hắn, buổi tối phải ngủ cùng hắn, không cho mang theo đứa nhỏ tiểu huyệt cũng phải ngày ngày để hắn làm, nếu để tinh dịch hắn chảy ra ngoài sẽ đánh đòn. Mắt thấy thiếu nữ mê muội phun ra một cỗ âm tinh, Arthur mới vỗ vỗ mông nhỏ tròn xoe của nàng, để nàng bắt lấy thành giường quỳ sấp, cầm vài cái đệm mềm đỡ bụng nàng, cẩn thận đỡ eo nhỏ, côn TST sưng đến mức nóng bỏng tận cùng chậm rãi đâm vào. A, hoa đạo đã lâu chưa bị khai khẩn lại chật lại hẹp, quy đầu cực đại vừa đưa vào, mị thịt liền trong lúc co rút đã phun ra từng ngụm hoa lộ. Lúc mang thai, thân thể nữ nhân sẽ nóng hơn bình thường một ít cho nên tiểu huyệt ẩm nóng kia càng nóng hơn, cuốn quy. Góc truyện audio.com, đầu không ngừng nhảy lên, cả thân gậy đều giống cũng bị hâm nóng ở bên trong. Arthur cố nén xúc động hung hăng thao làm, lúc Dương Vi Ti tiến vào đến 2/3 thì ngừng lại, bảo bối, thoải mái sao? Bàn tay to du di trên bụng nhỏ tròn xoe, xúc cảm thô ráp lửa nóng làm Margaret thích ý hừ hừ ra. Thoải mái, Arthur, động đậy thôi. Trong tiểu huyệt rất ngứa, ngoan, ta thế này thao lạn tiểu bi của nàng được không? Trong miệng nói như vậy, nam nhân động tác chiều đưa lại càng ôn nhu, hắn dùng một loại lực đạo thong thả lại đầy đủ ở trong hoa kính qua lại ra vào trường côn thô cứng đẩy hoa môi chen vào, lại ngậm đầy mật nước từng tấc rút ra. Thiếu nữ bị làm kêu y y nha nha không ngừng, ngày xưa chẳng phải kịch liệt hoan ái như vậy, nhưng cảm giác ôn nhu thương tiếc khiến nàng mềm thành một bãi xuân thủy, cái lưỡi thơm tho vươn ra vong tình liếm môi, thậm chí nước miếng từ bên môi rơi xuống dưới. Khác với hạ thể nhu hòa thao làm, động tác nam nhân đùa bỡn cái vú lại kịch liệt hung ác. Loại trình độ hoan ái này đương nhiên không thể khiến Arthur tận hứng, hắn đem dục hỏa đầy ngập phát tiết lên nhũ cầu dưới tay, hung hăng nắm hai luồng tuyết ngấy, hận không thể đem cái vú của tiểu bảo bối này bóp vỡ ra. Cảm giác vừa đau lại ngứa càng làm Margaret thoải mái đến cực điểm, nàng nghĩ trong khung bản thân mình kỳ thực là thích bị Arthur đối đãi thô bạo, bị căn Dương Vi Ti lớn kia hoàn toàn chiếm cứ, chỉ cần chọc tiến vào trong hơn 10 cái là có thể khiến nàng muốn chết một lần. Nhưng ôn nhu yêu thương như vậy cũng khiến nàng thập phần mê muội, mặc kệ là loại nào, nàng đều biết Arthur khát vọng nàng, cũng yêu nàng. đến cùng vẫn sợ làm bị thương người yêu và đứa nhỏ. Đợi đến khi thiếu nữ cắn ngón tay lại tiết một lần nữa, Arthur đẩy nhanh tốc độ tiến lên mấy chục lần, đem tinh dịch tràn đầy đều bắn nhanh vào trong hoa huyết. Côn TST lúc rút ra còn nửa cứng rắn không mềm xuống, bị Margaret lấy mị nhãn nhìn lên, lại cứng rắn chướng thành một căn cực đại. Arthur có chút lúng túng. Ta đi phòng tắm, thiếu nữ kéo lấy tay hắn, kiều kiều cúi người. Không cần, ta còn chưa có tận hứng đâu. Dứt lời tay nhỏ nắm côn TST, mở ra miệng anh đào nhỏ từng chút nuốt thân gậy vào. A ha, kích thích bất ngờ không kịp phòng bị khiến cơ bắp cả người Arthur đều căng thẳng, hắn bị Margaret đè lên ngực ngã ngồi ở trên giường, cúi mắt nhìn tiểu nữ nhân hắn âu yếm liếm dương vi ti cho ình, hai cái vú nặng trịch buông xuống, theo tiểu mông nhẹ nhàng vặn vẹo lay động, bộ dáng cơ khát lại dâm đãng như vậy, làm Arthur hận không thể nắm lấy đầu nàng, đem cái miệng nhỏ của nàng làm nát ra. Hắn biết mình sắp được cưới tiểu nữ nhân này, từ đây về sau, nàng sẽ không còn là công chúa điện hạ tôn quý vô song, mà là thê tử hắn có thể nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng vừa nghĩ đến điện hạ đang ăn côn TST của mình, điện hạ cao cao tại thượng thế nhưng giống dâm phụ dùng miệng ngậm dương vi ti nam nhân, tâm lý khoái ý thậm chí vượt xa khoái cảm dương vi ti bị liếm, chỉ có thể dùng ý chí kiên cường nhất cố nén, mới đè nén xúc động muốn ngược đãi. Margaret là lần đầu tiên khẩu giao cho nam nhân, gập ghềnh không quá thuần thục cũng không biết liếm bao lâu, cái miệng nhỏ của nàng đã run lên, Arthur mới một lần nữa phun ra. Nàng đem đầy miệng nùng tinh nuốt xuống, một giọt cũng không bỏ, lại duỗi lưỡi đem bạch chọc bên môi liếm sạch sẽ, mới cảm thấy mỹ mãn ngã vào trong lòng Arthur. Ta rất mệt, gocchuyenaudio.com, Arthur, bảo bối ngoan, ta ôm nàng đi tắm rửa được không? Nam nhân hôn hôn lên trán nàng, nhìn đầu nhọc của nàng lắc lư, giống như lập tức sẽ ngủ, vừa đau lòng lại cảm thấy đáng yêu. Ngủ đi, điện hạ, nhẹ vỗ về lưng thiếu nữ, thấy nàng chậm rãi ngủ, bên môi Arthur lộ ra một chút cười, ta sẽ trông giữ ngài, vĩnh viễn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Đây là chuyện xưa thứ hai ngược từ dưới lên, ngẫm lại có chút luyến tiếc khóc chít chít. P.S. Còn một thế giới nữa là thế giới cổ đại, khoảng 20 chương, thì Diệp Huyên hoàn thành cuộc thi và trở về hiện thực khoảng 10 chương, sau đó đến chuyện xưa của hai người, rất dài, một chuyện xuyên không đáng đọc và cuối cùng là một số ngoại truyện là kết thúc. Vấn đề là thế giới cổ đại cuối cùng đó phiêu thánh tăng nội dung tóm tắt thế này. Diệp Huyền Xuyên về thân phận là nữ hoàng đế và nhiệm vụ là quyến rũ một thánh tăng, một nhà sư rất trẻ, rất đẹp, rất ngây thơ, nguyên là trụ trì của một môn phái Phật tông. Mà mẹ tác giả lại quá biến thái, tả rất rất chi tiết, phải nói là hộc cả lít máu đó. Cái nội dung này thật sự là quá báng bổ đi, ta đọc cũng thấy choáng váng luôn. Ta không theo đạo Phật nhưng ta nghĩ cũng nên có sự tôn trọng nhất định với các tôn giáo và tín ngưỡng. Cho nên ta rất băn khoăn cô biết có nên post lên không cách chương.